Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 176. Trở về không được, Ngự Linh Tiên Hồ cùng nam nhân triển khai sau cùng đánh nhau chết sống. Trước đó chiến đấu, sau lưng 7 cái đuôi, đều là tách ra sáng lên, mà lần này, toàn bộ đều phát sáng lên, mở ra miệng lớn. Phảng phất xuất hiện một cái hắc động giống như, ngay cả chung quanh quang mang, đều ảm đạm rất nhiều. Đây là muốn đối sóng a? Từ xưa đối sóng bên trái thua a? Ngươi dạng này không được, chạy chỗ biết rõ không? Chạy chỗ a? Ở Lâm Nam trong tầm mắt, Ngự Linh Tiên Hồ ở bên tay trái của hắn, mà nam nhân kia lại là ở bên phải, song phương một trước một sau. Phân biệt thả ra bản thân đại chiêu, một đen một trắng hai đạo quang mang đụng vào nhau, không có bất kỳ huyền niệm gì, tiên hồ thua, bản thân lưu lại lực lượng liền không nhiều, trước đó lại tiêu hao không ít, làm sao có thể ngăn cản được, bạch sắc quang mang trực tiếp đem tiên hồ thôn phệ, ngay cả sinh linh cổ thụ đều bị chùm lên trong đó, quang mang quá thịnh, quả thực chói mắt. Lâm Nam cũng nhịn không được híp mắt lại, cho nên, làm Lâm Nam bị từ trên trời đụng đi thời điểm, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, đáng giận xa quang chó, khổng lồ lực đẩy, đau đớn kịch liệt, để Lâm Nam căn bản là không có cách ổn định thân hình. Trong ngực, là một cái hình bầu dục đồ vật, Lâm Nam hai tay vây quanh, trực tiếp đem tiên thú trứng ôm vào trong lòng. Nói đùa, khi hắn bị đẩy ra, không có xa quang đèn chiếu xả về sau, Lâm Nam trực tiếp liền nhìn rõ ràng, đây chính là y bố a, không nghĩ tới, y bố trứng lại là như vậy đến, còn có chính là trên vỏ trứng viên kia hạt giống, xanh biếc hạt giống, phảng phất dùng 502 dính vào trên vỏ trứng, dù cho mang theo Lâm Nam phi hành, lại hoàn toàn sẽ không rơi xuống. Cái này tiên hồ ra tay cũng quá hung ác rồi a hát. Ngươi như vậy dùng sức, sẽ không sợ vỡ trứng sao? Huống chi, cái này tiên thú trứng nặng bao nhiêu ngươi biết không được. Lúc trước Lâm Nam nhấc không nổi, Hách Huyền cũng nhấc không nổi. Ngươi cho rằng hiện tại hắn liền cầm nổi. Nghĩ quá nhiều, đây chính là pháp tắc chi lực a. Cái này tiên thú trứng bên trên, ngưng tụ là tiên giới pháp tắc, nương tựa theo phương tiểu thế giới này lực lượng, làm sao có thể nhấc được lên a uy, muốn rơi xuống đất a, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao, xử lý, a, phần lưng chạm đất, trên người đè ép, là tiên thú trứng, sinh linh cổ thụ cây giống, còn đính vào tiên thú trứng bên trên. Bốc lên sâu kín lục quang, Lâm Nam ý thức sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tiên hồ làm đem con của mình cùng cổ thụ loại cây đưa tiễn, cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, dựa vào Lâm Nam thực lực bây giờ, căn bản là không có cách phản kháng. Bên trên bầu trời, khe hở đang chậm rãi khép kín, đây là thế giới lực lượng của mình. Lần này hai cái thế giới tiếp xúc, tựa hồ một cái nhận tiểu đệ, một cái nhận đại ca, mặc dù thời gian không dài, thế nhưng là từ tiên khí chuyển đổi ra đến linh khí. Sớm đã bao trùm toàn bộ đại lục, khe hở khép kín, đại lục bắt đầu run rẩy. Đây là thế giới ý chí, linh khí mặc dù dư giả, nhưng cũng không phải vĩnh cửu tính. Những linh khí này đều bị dùng để chạm vào long mạch sinh ra. Tất cả những thứ này, đã hôn mê Lâm Nam, là không biết qua bao lâu, Lâm Nam rốt cục thanh tỉnh lại, chung quanh đen kịt một màu, thần thức nhô ra, phát hiện mình bị chôn ở trong đất, bất quá, cái này tiên thú trứng, tựa hồ không nặng, chính là cố định ở nơi đó, không nhấc lên nổi, cũng không bỏ xuống được đi, thần thức không ngừng đi lên lan tràn. Lâm Nam phát hiện, bản thân thế mà đi sâu vào mặt đất hơn 2000 mét. Ai tương đương như vậy dùng sức làm gì? nhất định phải đem trứng nhét vào đến là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người là lần thứ nhất, có cần không? Bản thân cái này có thể so với đại thừa kỳ đỉnh phong nhục thân. Đều bị đâm đến là kinh mạch đứt đoạn. Bất quá cái này ngự linh tiên hồ thật đúng là lợi hại. Lại có thể phát hiện hai cái thế giới ở giữa khe hở. Cái kia nhân loại rõ ràng không có phát hiện đây. Đưa tay đem cổ thụ hạt giống theo trứng phía trên lấy xuống. Muốn thu đến lệnh bài bên trong. Lại phát hiện làm không được. Chỉ có thể nhét vào trong ngực. Lâm Nam mảy may không sợ làm hư tiên thú trứng. Dùng sức phủi đi mấy lần. Muốn đem chung quanh thổ đẩy ra. Lại không nghĩ rằng. Vừa mới đem thổ đẩy lên một bên. Bản thân liền bị tiên thú trứng ép tới hướng xuống sập một chút. Làm sao bây giờ? Bị trứng đè ép, lên lại nổi lên không đến. Lại không thể thu đến lệnh bài bên trong. Lâm Nam chỉ có thể bấm một cái độn địa thuật. Cả người sáp nhập vào trong đất. Lúc này mới có thể tự do. Ngoan ngoãn ở nơi này lấy. Mụ mụ ngày sau liền tới tìm ngươi. Sờ lên y bố vỏ trứng. Lâm Nam trong lòng yên lặng niệm một câu, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Nam thiện ý, tiên thú trứng thế mà hơi hơi phát điểm ánh sáng, tiếp lấy lại ảm đạm đi, nhìn thấy y bố động tác, Lâm Nam hài lòng cười cười, ngay sau đó liền không còn lưu lại, hắn hiện ở thương thế trên người, thế nhưng là có chút nghiêm trọng ân, vừa mới hôn mê, cũng không biết trải qua bao lâu. Chung quanh trong đất, thế nhưng là tràn đầy linh khí a. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chui ra mặt đất, Lâm Nam nhìn xem ngoại giới giống như vô tận môn tu luyện hoàn cảnh. Lập tức hơi kinh ngạc, thật là lợi hại, mặc dù bên trên bầu trời khe hở đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là linh khí chung quanh, lại là chân thực. Có thể dựa vào này phương thiên địa sức mạnh của bản thân chẳng những sinh ra. Trực tiếp ở thổ địa bên trên ngồi xếp bằng. Lâm Nam vận chuyển linh lực. Thời kỳ dưỡng bệnh thương thế bên trong cơ thể. Muốn thi triển chữa trị pháp tắc. Lại phát hiện hoàn toàn không cách nào điều động. A, đại đạo còn đang hoàn thiện. Tạm thời không cách nào thi triển. Quá mức A, bản thân thế nhưng là đến từ tương lai. Tất cả công năng đều là hậu kỳ vá chằng vá đục phiên bản A. Không nghĩ tới trở lại quá khứ. Nói với chính mình nên công năng chưa mở ra. Không cách nào sử dụng. Nào có dạng này. Dùng linh lực tẩm bổ ngươi biết muốn khôi phục bao lâu sao? Bộ này nhục thân cường đại cỡ nào ngươi biết không được. Đan dược lục phẩm đều không cứu lại được A Huy. Mặc dù trong lòng hò hét. Thế nhưng là Lâm Nam vẫn là không ngừng mà vận chuyển linh lực. Bắt đầu từng giờ từng phút khôi phục lấy thương thế bên trong cơ thể. Thử mặt khác pháp tắc chi lực về sau. Lâm Nam liền triệt để từ bỏ. Đừng nói chữa trị pháp tắc. Ngay cả thời gian và không gian pháp tắc. Ở trong này đều không biện pháp sử dụng. Lâm Nam còn chuẩn bị đưa cho chính mình bố trí tăng tốc độ không gian. Một lần này chỉ có thể chậm rãi đến, mặc dù linh lực trong cơ thể có thể lẫn nhau chuyển hóa. Thế nhưng là Lâm Nam dù sao không phải là chủ tu khôi phục tu sĩ. Dù cho đem linh lực toàn diện chuyển hóa thành mộc thuộc tính linh lực. Trị liệu tốc độ vẫn như cũ chậm chạp, mặt trời lên mặt trời lặn, năm xưa như nước, bất chi bất giác tầm đó. Đã qua một năm thời gian. Lâm Nam kinh mạch trong cơ thể, rốt cục chữa trị một đầu, kém chút không có một ngụm máu phun ra. Loại thời điểm này, Lâm Nam mới ý thức tới, nhục thân của mình cường đại đến mức nào, ngoại trừ linh lực trong cơ thể không ngừng tiêu hao bên ngoài. Chỉ có thể từ ngoại giới rút ra linh khí, nhưng cho dù là dạng này, Lâm Nam cái này khôi phục tốc độ, vẫn như cũ chậm chạp. Kinh mạch trong cơ thể, liền giống bị cắt thành mì ống giống như, Lâm Nam chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí chữa trị. Linh lực mặc dù mang theo một chút chữa trị hiệu quả, nhưng cũng là thúc giục kinh mạch trong cơ thể bản thân chữa trị thôi. Đây nếu là muốn toàn bộ xây xong, không có mấy thập niên, căn bản không làm được a. Lần nữa cảm ứng đại đạo pháp tắc, thế mà vẫn còn thăng cấp giữ gìn. Hơi quá đáng, cái này đạo chủng quá không chân chính. Đem mình làm ra về sau, thời gian pháp tắc không dùng đến lời nói, chẳng phải là nói, trở về không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.